phế tích đồng dạng trên đại địa, ngẫu nhiên có thể nhìn thấy từng cỗ bị đè ép thành thịt nát thi thể. Thi thể tổng cộng có 43 cỗ, nói cách khác, ít nhất cũng có 5 người, không có bị chìm giết. Nếu có tiên đế nhục thân bị diệt, nguyên thần đào thoát, thì người sống sót khả năng còn càng nhiều. Quả nhiên, khi nước biển một chút xíu tán đi, cái này đến cái khác chật vật thân ảnh, xé rách thiên địa, hiện ra thân hình. Nhục thân chưa hủy tiên đế, có 5 người, nhưng đều đã thân chịu trọng thương, từng cái khí tức uể oải, nhìn Ninh Phàm như nhìn quỷ mị, mang theo khó mà ngăn chặn tức giận. Cùng e ngại nhục thân bị hủy, chỉ chạy ra nguyên thần tiên đế, có 4 người. Nói cách khác, bị trực tiếp chìm giết tiên đế, khoảng chừng 2 người. Chiến tích này, thật đúng là không tệ a. Phải biết nơi này tiên đế, mỗi một cái đều vì lần này đi săn làm đủ chuẩn bị, cái nào không mang lấy mấy loại thủ đoạn bảo mệnh. Có thể tại dưới loại điều kiện hà khắc này, đánh giết 2 tên tiên đế, đủ để chứng minh Ninh Phàm lợi hại. Lại hợp lúc trước sử dụng thủy yêm nhất giới bình khác biệt, sử dụng về sau, Ninh Phàm không có lâm vào pháp lực trống rỗng, trọng thương trạng thái, bởi vì hắn là tại thập tự quang hoàn trạng thái sử dụng bình này, thời khắc này pháp lực vẫn là đầy trạng thái, phản phệ thương thế cũng không tính quá nặng, đương nhiên nhiều ít vẫn là có một ít vết thương nhẹ, nếu ngay cả lấy lại đến lần thứ 2 nghịch hải vô nhai, thì vết thương nhẹ liền sẽ biến thành bị thương nặng. Đáng chết, ám không lão nhi không có trốn tới, bị tiểu tạp chủng này chết đuối, nên giết, tiểu tạp chủng này nên giết. Còn có âm hưu, hắn cũng không có trốn tới. Lúc đầu lại có cái mấy trăm vạn năm, hắn liền có thể trở thành thất kiếp tiên đế. Chính là tộc ta có thủ kỳ vọng cột trụ, lại cũng bị tiểu tạp chủng này giết. Thằng nhãi danh đáng hận. 37 cái tiên vương, dòng dã 37 cái tiên vương, lại bị tiểu tạp chủng này vừa đối mặt miểu sát. Lão phu không phục. Hừ, tiểu tạp chủng này sử dụng loại. Ninh Phàm cũng không đón đỡ. Chỉ là một cái lắc thân, liền ỷ vào tốc độ trực tiếp tránh ra tất cả mọi người công kích. Xa đối với 9 tên đại đế, cười lạnh một tiếng, cao cao tế khởi thủy yêm nhất giới bình. Ai nói cho các ngươi biết, Ninh Mỗ giờ phút này là trạng thái hư nhược. 9 tên đại đế đều là chấn kinh, thầm nghĩ Ninh Phàm chỉ chìm một lần, liền giết 37 tên tiên vương, 2 tên tiên đế, càng khiến cho mọi người đều bị trọng thương. Như lại chìm lần thứ 2, lại nên có mấy tên đại đế chôn xương phía dưới. Không tốt, đi nhanh. 9 tên đại đế đều là quá sợ hãi, vô cùng có ăn ý liên thủ xé mở sau lưng một tòa hắc ám cửa lớn, từng cái lách mình bước vào. Bởi vì cực sợ Ninh Phàm, mấy cái này tiên đế hiện thân trước liền đã định ở một chỗ hắc ám môn, cũng na di chắp sau lưng, sợ chính là vạn nhất Ninh Phàm còn có lại công chi lực, bọn hắn có thể trước tiên đào thoát. Không đến mức giống trước một lần như thế không đường có thể trốn, chỉ có thể đón đỡ công kích. Trốn là chạy thoát rồi, chỉ bất quá loại thái độ hỗn hoảng kia, khó tránh khỏi có chút khó coi. Một phe là đường đường 9 tên tiên đế, một phương khác chỉ là khu khu một cái vạn cổ tiên tôn. 9 tên đại đế e ngại một cái tiên tôn như hổ, việc này như truyền ra, tuyệt đối sẽ để ám tộc mất hết thể diện. Trận này quyết chiến, Ninh Phàm hoàn toàn là lấy lực lượng một người. Tại chiến toàn bộ bí tộc, kết quả lại là toàn thắng. Trận chiến này, ám tộc hao tổn 2 tên tiên đế, vẫn lạc tiên tôn, tiên vương 74 người, toái niệm 4.000 có thừa. Mạnh như ám tộc, sợ cũng là nguyên khí đại thương, thương cân động cốt. Nhìn qua hốt hoảng trốn vào hắc ám môn 9 tên ám tộc đại đế, Ninh Phàm có chút cười lạnh, đem thủy yêm bình vừa thu lại, đồng dạng lách mình bước vào. Hắn khinh thường tại dựa theo ám tổ kịch bản đi. Hắn muốn xâm nhập đại ám hắc thiên, nhìn trời tuyên chiến, náo thống khoái. Tại Ninh Phàm bước vào đại ám hắc thiên trong nháy mắt, 9 tên ám tổ đại đế đều là kinh hô nghẹn ngào. Đáng chết, tiểu tử này thế mà truy vào đến rồi. Ngăn cản hắn, không thể để cho hắn tại đại ám hắc thiên thủy yêm nhất giới. Như hắn ở chỗ này đại khai sát giới, ta ám tộc cấp thấp tu sĩ sẽ được hắn một người giết sạch. Chết cũng muốn ngăn lại hắn. Ninh Phàm nhíu mày, không thèm để ý 9 tên tiên đế bối rối ngôn ngữ. Hắn nhìn giống như vậy người thị sát sao? Đi lên liền muốn diệt cả nhà người ta, già trẻ không tha. Ám tổ khinh thị không coi nhẹ hắn không nói, người ta ít nhất là đường đường chính chính phát bài viết hẹn hắn đến chiến, không có ám sát hắn, cũng không ám sát hắn chí thân đi. Chỉ bằng điểm này, Ninh Phàm liền sẽ không tại ám tổ bên trong lạm sát ám tổ hậu nhân. Như hắn mở tiền lệ này, ám tổ lấy thủ đoạn giống nhau trả thù, hắn chí thân lại nên như thế nào bảo toàn? Lẫn nhau tuy nói đối địch, nhưng không sợ đối phương vô tội người thân, lại là một loại cường giả mới có tôn trọng cùng ăn ý. Chư vị yên tâm đi, quý tộc ám tổ cùng vạn bối ước định chiến trường là Hắc Ám Đại Lục. Trên đại lục, chém giết lẫn nhau chính là đương nhiên. Chiến trường bên ngoài, Ninh Mộ sẽ không làm tạo sát nghiệt, điểm ấy độ lượng vẫn phải có. Cái kia, vậy ngươi vì sao muốn xâm nhập ta Đại Ám Hắc Thiên? Chín tên đại đế có chút thở dài một hơi, lại vẫn là địch ý trùng điệp nhìn xem Ninh Phàm. 24 ngày trước, bọn hắn đối đãi Ninh Phàm ánh mắt, toàn bộ đều là đối đãi Ninh Phàm ánh mắt. Nhưng giờ phút này, bọn hắn đối đãi Ninh Phàm lại hoàn toàn giống như là đối đãi quái vật, ân, liền muốn đối đãi trong tộc con quái vật kia một dạng. Ninh Phàm cũng tốt, Hắc Thằng cũng được, đều là quái vật. Vì sao? Đương nhiên là kiếp sau sự tình đó a. Ta mặc dù khinh thường tại quý tộc lạm sát kẻ vô tội, nhưng đối với quý tộc nội tình, thế nhưng là từ trước đến nay thèm nhỏ dãi. Ninh Phàm cười lạnh, một cái lắc mình, không thấy bóng dáng, tốc độ nhanh đến 9 tên tiên đế con mắt đều có chút theo không kịp. 9 tên tiên đế sững sờ, tiếp theo hướng phía Ninh Phàm biến mất phương hướng chửi ầm lên. Tiểu tử này lại là tiến Đại Ám Hắc Thiên giật đồ tới. Ngăn lại hắn, nhất định phải ngăn lại hắn. Có thể, ngăn được sao? Chỉ bằng cái này 9 cái thân chịu trọng thương tiên đế, căn bản đuổi không kịp Ninh Phàm tốc độ. Ninh Phàm chỉ mấy cái thả người, liền bay tới Đại Ám Hắc Thiên tầng trời thứ 19. Đại Ám Hắc Thiên là 19 tầng bầu trời phân bố kết cấu, càng lên cao, càng tiếp cận ám tổ chỗ trung tâm quyền lực. Tầng trời thứ 19 thuộc về Đại Ám Hắc Thiên khu vực bên ngoài, đóng giữ chi tu cực ít, cũng là trong tổ linh khí nhất mỏng manh khu vực một trong. Bởi vì linh khí mỏng manh, tầng bầu trời này bị ám tổ lấy ra trồng trọt một loại tên là hồi thần đạo, linh cốc, mà không phải trồng trọt linh dược. Dù sao linh cốc đối với linh khí yêu cầu không cao nha. Hồi thần đạo là một loại cây lúa loại linh thực thu hoạch, tuy nói đối với linh khí nồng độ yêu cầu không cao, đối với trồng trọt năm lại yêu cầu cực cao, bình thường mấy trăm vạn năm mới có thể mới chín. Ăn hồi thần đạo, không thể tăng cao tu vi, lại có thể hồi phục tu sĩ hao tổn tâm thần. Tâm thần hao tổn, từ trước khó mà hồi phục, thế gian chỉ có cực ít thiên tài địa bảo, đối với tâm thần có to lớn hồi phục hiệu quả. Là lấy tuy nói tu sĩ đều là lấy tích cốc, vì hồi phục tâm thần, vẫn vui lòng ăn cái này linh cốc loại thu hoạch. Vật này tại Đông Thiên bán được cực quý, bởi vì ám tộc hồi thần đạo, cực ít đối ngoại tiêu thụ. Tại Đông Thiên, không sai biệt lắm một hạt hồi thần mệ có thể bán 1.000 vạn đạo tinh dáng vẻ. Ninh Phàm từ khi sáng chế ra thập tự quang hoàn loại này hao phí tâm thần thần thông, liền muốn làm chút hồi thần đạo đến hồi phục tâm thần. Đáng tiếc, Đông Thiên số rất ít hồi thần mễ nguồn cung cấp, đều cùng ám tộc có quan hệ, chính là bị Ninh Phàm đánh đến tận cửa, cũng không muốn bán cho hắn hồi thần mễ, thà rằng đem hồi thần mễ hủy đi. Tốt, rất tốt, lúc trước các ngươi không muốn bán ta hồi thần mễ, hiện tại, ta tự mình đến thu hoạch được. Như vậy vấn đề tới, trước mắt cái này mấy trăm mẫu ruộng lúa, có thể thu lấy được bao nhiêu cân hồi thần mễ đâu? Ninh Phàm nhếch miệng lên dáng tươi cười. Hắn có thể không giết ám tộc người bình thường, nhưng lại chưa nói qua không cướp đoạt ám tộc tài nguyên. Từ xưa đến nay, chiến tranh thắng phương cướp bóc bại phương, không thể bình thường hơn được. Hắn đánh bại ám tộc mấy ngàn người vây công, chẳng lẽ không nên thu chút chiến tranh bồi thường sao? Ngươi là người phương nào? Cũng không ám tộc huyết mạch, vì sao có thể vào Đại Ám Hắc Thiên? Vì sao dám xông vào ta ruộng hồi thần đạo? Một đội ám tộc giáp vệ phát hiện Ninh Phàm đến, đều là giật nảy cả mình, vây quanh. Chỉ là một đội toái hư mà thôi, Ninh Phàm đều chẳng muốn cùng bọn hắn nói nhảm. Hôm qua mắt yêu mang lóe lên, tất cả giáp vệ toàn bộ bị Ninh Phàm khống chế, mờ mịt đứng tại chỗ. Thân hình thoát một cái phía dưới, cái này đến cái khác mặc ảnh phân thân, phân ra bên ngoài cơ thể, đến hàng vạn mà tính phân thần, bắt đầu điên cuồng thu hoạch nơi đây hồi thần đạo. Cái gì gọi là lấy chiến dưỡng chiến? Đây cũng là, có nhóm này hồi thần đạo, Ninh Phàm liền có thể trắng trợn tiêu xài thập tự quang hoàn. Phương xa, 9 tên tiên đế chật vật đuổi đến, lại vì lúc đã muộn, Ninh Phàm đã sớm đem hồi thần đạo ruộng thu hoạch không còn. Bên hông nhiều một bàn tay lớn nhỏ túi gạo, trong túi trồng chất như núi tất cả đều là hồi thần mễ. Một hạt hồi thần mễ 1.000 vạn đạo tinh, mấy trăm mẫu hồi thần mễ, tổn thất đơn giản vô số kể. Tuy là ám tộc loại quái vật khổng lồ này, cũng vô pháp tiếp nhận tổn thất bực này. Tặc tử thật can đảm, mau mau giao ra hồi thần mễ, không phải vậy chúng ta không để ý đưa ngươi đánh giết ở đây địa. Cửu đế phẫn nộ quát, đánh giết, chỉ bằng các ngươi, làm được a? Lại các ngươi không cảm thấy, các ngươi cách ta có chút tới gần a? Ninh Phàm cười lạnh, từ túi gạo cầm ra một thanh hồi thần mễ, nhét vào trong miệng, thập tự quang hoàn bỗng nhiên mở ra. Từ giờ trở đi, thẳng đến cái này túi hồi thần mễ ăn xong, Ninh Phàm không cần lại lo lắng tâm thần không đủ. Ám tộc thì như thế nào, có bản lĩnh, liền tới ngăn cản ta. Thập tự quang hoàn trước mắt lan tràn đến mấy ngàn trượng khoảng cách, cửu đế đều là kinh hãi, liều mạng lui lại, muốn rút khỏi thập tự quang hoàn phạm vi bao trùm. Nhưng Ninh Phàm tới một bước, liền thoáng hiện đến cửu đế trung tâm, đem cửu đế toàn bộ che đậy vào quang hoàn bên trong. 9 tên tiên đế, có nhục thân, không có nhục thân, toàn bộ bị định chết tại nguyên chỗ, từng cái hàn khí xông đỉnh, thần sắc kịch biến. Cũng tại định chủ trong nháy mắt, hàng ngàn hàng vạn thần thông tại quang hoàn trong lĩnh vực trống rỗng xuất hiện, đánh vào từng cái tiên đế trên thân. May mà tất cả tiên đế đều có thủ đoạn, không có khả năng cùng năm đó Phù Sơn đế bọn người một dạng, bị Ninh Phàm một chiêu thập tự quang hoàn chế trụ, tất cả xính huyền bí thủ đoạn, trả giá đắt, lóe lên thập tự quang hoàn phạm vi, kéo dài khoảng cách, lẫn nhau phối hợp tác chiến, không cần đứng chung một chỗ. Cửu kiếp tu vi quỷ hỏa tiên đế lạnh giọng làm cho nói, hiển nhiên những này tiên đế bên trong, lời của hắn quyền cao nhất. Còn lại tiên đế nghe vậy, đều chiếm phương vị, phân tán ra đến, đúng là dự định hợp lực chém giết Ninh Phàm. Cửu đế nếu là liên thủ, Ninh Phàm tin tưởng chính mình không phải là đối thủ, cũng không cùng bọn hắn nói nhảm, đối phương một liên thủ, hắn liền đem Thủy Yêm Bình tế ra tới. Ý kia rất rõ ràng a, các ngươi như muốn đem ta đưa vào chỗ chết, ta liền đem toàn bộ ám tộc chìm sạch sẽ. Ti, tiểu nhân hèn hạ, ngươi đã nói không dìm nước tộc ta, vì sao lại lấy ra bình này? Chúng ám tộc tiên đế đều là sắc mặt đại biến, trong lòng biết như Ninh Phàm thật bị buộc lên tuyệt lộ, giờ phút này Thủy Yêm Bình vừa mở, bọn hắn 9 người sợ lại có mấy người muốn bàn giao tại trên tầng trời thứ 19 này. Tất cả thế công lập tức thu lại, sợ chọc giận Ninh Phàm, vừa hận Ninh Phàm đoạt tận hồi thần mễ, tâm tình phức tạp kia, coi là thật một lời khó nói hết. Hèn hạ, ha ha, tung ta hèn hạ, ngươi làm khó dễ được ta. Ninh Phàm lười nhác cùng cái này cửu đế dây dưa, hắn không cách nào tại cửu đế liên thủ tình huống dưới, lại đánh giết bất luận kẻ nào, trừ phi sử dụng Thủy Yêm Bình. Nếu không cách nào làm đến đánh giết, đánh tới đánh lui liền hoàn toàn là lãng phí thời gian, cũng không phải thừa dịp ám tổ truyền nhân đến lâm trước, nhiều đoạt vài thứ. Hắn đã giết nhiều như vậy ám tộc tinh nhuệ, chắc hẳn ám tổ cũng tốt, ám tổ truyền nhân cũng được, đều đã không còn dám khinh thị hắn. Ám tổ truyền nhân uy danh đã đánh tới, đằng sau khả năng còn có một trận đại chiến, nhiều đoạt chút ám tổ nội tình, cũng có thể gia tăng chút phần thắng. Có thể so với cửu kiếp tiên đế ám tổ truyền nhân, trận chiến này coi như tỷ số thắng lại thấp, Ninh Phàm cũng sẽ không lui bước. Hắn không dung bất luận kẻ nào khinh thường mình sư phụ, coi như đối phương là viễn cổ đại tu ám tổ, cũng không được. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website chuyenaudiomoi.com. Chương 1106, bội thu cùng tiên đế giao thủ ngắn ngủi, thanh thế quá mức to lớn, kinh động đến thập cửu trọng thiên tất cả ám tộc tu sĩ. Ở trong đó, có từ hắc ám đại lục rút về thở săn, có trông coi hồi thần đạo điền thủ vệ, càng nhiều, lại là ám tộc tầng dưới chót nhất tộc nhân. Tu chân giới vốn là khắp nơi đẳng cấp xâm nghiêm, giống như ám tộc cái này chờ khổng lồ đại vật, nội bộ đồng dạng có đẳng cấp phân chia. Thập cửu trọng thiên thuộc về vắng vẻ chi địa, có mấy ngàn vạn ám tộc tầng dưới chót tu sĩ sinh hoạt tại nơi đây. Bọn hắn cũng không quan tâm ám tộc cùng loạn cổ truyền nhân tranh chấp, đối với trời đông đủ loại nghe đồn cũng từ không quan tâm. Những người này đối đãi Ninh Phàm ánh mắt, rất ít biết mang theo cửu thị. chỉ có mờ mịt. Nương, cái kia đại ca ca là ai? Hắn rất đẹp nha, thế mà cùng chúng ta tổ tiên đế đánh cho bất phân thắng bại. Ta cũng nghĩ giống như hắn, không ai có thể ngăn cản. Ta không muốn giống như sâu kiến đồng dạng, cả một đời đều vây chết tại thứ thập cửu trọng thiên. Có hài đồng chỉ vào bầu trời, hiếu kỳ hỏi, trong mắt tất cả đều là sáng long lanh quang mang. Con ta chớ có nói bậy, người kia là người xấu, không thể học hắn. Người xấu là cái gì? Người xấu chính là, liền là người xấu. Ninh Phàm một đường phi nhanh, mưa niệm bao trùm toàn bộ thập cửu trọng thiên, một ngọn cây cọng cỏ, một mây một thổ, đều là ở trong lòng bức họa kiểu hiện ra. Hắn đối với ám tổ đẳng cấp phân chia cũng không quan tâm, cũng không mảnh giết chóc những cái kia ngay cả hắn là ai cũng không biết người bình thường. Ngày thứ 19 cũng không phải là chỉ có hồi thần đạo điền đáng giá cướp đoạt, nơi đây tùy tiện một ngọn cây cọng cỏ, đều là trời đông khó gặp chân phẩm. Cái kia nhìn như không đáng chú ý ngay cả phong, lại là luyện chế tiên thiên pháp bảo lương tài. Cái kia thật yên lặng đáy hồ, thế mà bao hàm thủy hành tiên chân. Những cái kia thịnh phóng tại sơn thủy ở giữa kỳ hoa dị thảo, thế mà không có chỗ nào mà không phải là hiếm thấy linh dược. Sau lưng có 9 tên tiên đế đang đuổi giết, Ninh Phàm tự nhiên không có khả năng cướp tận thập cửu trọng thiên tất cả vật tư. Hắn chỉ vùi đầu hướng phía thập bát trọng thiên tiến lên, ven đường gặp phải đồ tốt, chỉ soi mói quý giá địa cướp đoạt. Thế là, Ninh Phàm những nơi đi qua, tiên sơn bị trừ tận gốc đi, biển hồ bị rút khô linh dịch, kỳ hoa dị thảo đầy đất bừa bộn, bị người rút sạch sẽ. 9 tên tiên đế hận đến răng ngứa, muốn ngăn cản Ninh Phàm cướp bóc, nhưng bọn hắn căn bản không đuổi theo kịp Ninh Phàm, tiến về thập bát trọng thiên con đường, mới đuổi 1/3 không đến. Ninh Phàm ở nhưng đã xâm nhập thứ thập bát trọng thiên. Lưỡng trọng thiên ở giữa đều có ám giới môn đứng vững. Thập cửu trọng thiên ám giới môn có một tên hai kiếp tiên tôn đóng giữ. Giờ phút này, cái kia tiên tôn như ngày xưa, tại mấy tên oanh oanh yến yến địa phục thị dưới, thoải mái mà phơi ánh trăng, thưởng thức linh trà. Thẳng đến Ninh Phàm giống như một cái thời cổ sát thần xuất hiện ở chỗ này, tên này vạn cổ tiên tôn mới lười nhác địa hít mắt ra hai mắt, quát lớn, cái gì người, quá không có quy củ, không biết mỗi ngày giờ thìn đến giờ thân, là bổn đại nhân thời gian nghỉ ngơi sao, tuyệt sẽ không mở ra ám giới môn, cho bất luận kẻ nào cho đi, bổn đại nhân sẽ chỉ ở trong đêm bắt đầu làm việc, người tới, bắt lại cho ta người này, dạy một chút hắn thập cửu trọng thiên quy củ. Cái kia vạn cổ tiên tôn mặt phì nộn bên trên, nguyên bản tràn đầy ngạo khí, dù sao trưởng bối của hắn, thế nhưng là ám tộc cái nào đó tiên đế, làm việc chính là phách lối chút, cũng không sao. Nhưng khi hắn thấy rõ Ninh Phàm dung mạo phía sau tất cả lời nói, toàn bộ chẹn họng trở về, một ngụm linh trà suýt nữa đem hắn sặc chết. Cùng những cái kia không quan tâm thế tục phổ thông ám tộc nhân khác biệt, hắn nhận ra Ninh Phàm là ngươi. Ngươi vì sao biết tại tộc ta đại ám hắc thiên, ngươi muốn làm gì, ngươi chớ có làm ẩu. Nếu không lão phu không ngại đưa ngươi. Ồn ào. Ninh Phàm nhướng mày, mang theo sát khí huyết mang ánh mắt đảo qua. Cái kia vạn cổ tiên tôn liền lập tức cảm giác đến tựa như bị vạn kiếm đâm trúng hai mắt. Kêu lên một tiếng đau đớn, phun ra máu tươi, nội tâm hãi nhiên tới cực điểm. Vô số thủ vệ bị Ninh Phàm khí thế xông lên, miệng sùi bọt mép, bất tỉnh khuyết tại đất. Đây là đáng sợ đến bực nào sát khí. Hắn dù sao cũng là một cái vạn cổ tiên tôn, chính là đối mặt tiên đế, cũng không trở thành uất ức như thế, nhưng ở Ninh Phàm trước mặt, thế mà ngay cả đơn giản đối mặt đều làm không được. Cái này, chính là trong truyền thuyết loạn cổ truyền nhân sao? Quân không thấy, đã trải qua hắc ám đại lục 24 ngày chém giết về sau, Ninh Phàm sát khí nâng cao một bước, nhưng hắn không biến mất một thân sát khí, trừ phi là loại kia trải qua huyết hải vạn cổ tiên tôn. Nếu không ngay cả cùng hắn vô cùng đơn giản đối mặt đều làm không được. Ninh Phàm không có ý định tại đại ám hắc thiên hơn tạo sát nghiệt, tự nhiên cũng lười lý biết tên này thủ vệ tiên tôn. Hắn càng không cần tên này thủ vệ tiên tôn thay hắn mở ra ám giới môn. Cửa này chi kiên cố, đủ để ngăn lại phổ thông tiên tôn tiên vương, nhưng lại ngăn không được hắn. Cho dù không có mở ra thập tự quang hoàn, Ninh Phàm cũng có thể thoáng làm đến thiên địa tá pháp. Bàn tay lớn vồ một cái phía dưới, quanh mình thiên địa lực lượng, điên cuồng tụ đến, trở thành Ninh Phàm liên tục không ngừng pháp lực nguồn suối. Sau đó, cổ ma phá núi kích, đấm ra một quyền, mang theo khí thế bệ nghệ thiên hạ. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, truyền khắp toàn bộ thập cửu trọng thiên. Nghe nói này âm thanh, 9 tên truy kích tiên đế đều là tức giận đến chửi ầm lên. Bọn hắn đuổi không kịp Ninh Phàm. Bọn hắn bất lực ngăn cản Ninh Phàm tiến vào thập bát trọng thiên cướp đoạt. Đang cái này 9 tên tiên đế rốt cục đuổi tới thứ thập bát trọng thiên, Ninh Phàm đã xông lên đệ thập lục trọng thiên. Đang 9 đế truy đến đệ thập lục trọng thiên, Ninh Phàm đã lên tới thập trọng thiên độ cao. Vô số tiên chân bị Ninh Phàm một đường cướp đoạt, trong đó giá trị khá lớn có tầng thứ 17 thiên cổ vương đạo quả cây, 500 vạn năm mới 9, một lần được sinh 12 quả tiên vương đạo quả, tầng thứ 14 thiên phi ti. Những vật này, tùy tiện một kiện đều là vô giá chi vật, có thể khiến nhất tộc hưng thịnh. Vô luận Ninh Phàm như thế nào cướp đoạt, ám tổ đều không có ngăn cản. Ninh Phàm không ngốc, hắn đương nhiên đoán ra ám tổ vì sao không ngăn cản hắn cướp bóc ám tộc. Bởi vì ám tổ tự tin, vô luận Ninh Phàm cướp bóc bao nhiêu thứ, chỉ cần hắn cuối cùng thua với ám tổ truyền nhân, chết ở nơi này, cướp đi đồ vật, đều có thể duy nhất một lần cướp về. Thập trọng thiên phía trên, có một tên thời cổ khôi lỗi trấn thủ giới môn, quanh thân lộ ra chuẩn đế khí tức cực lớn. Cái này khôi lỗi mạnh thì mạnh ngươi, lại cũng chỉ thủ Ninh Phàm cổ ma phá núi kích hơn 200 liên kích, liền bị đánh chết rơi. Bát trọng thiên thủ tướng là một đầu ở vào hóa rồng kỳ cự mãng, một khi hóa rồng thành công thì có thể thành vì lại một tên ám tộc đại đế. Cuối cùng, bại vào Ninh Phàm thứ 671 quyền, mắt rắn trơ mắt nhìn xem Ninh Phàm xâm nhập thất trọng thiên, không dám ngăn trở. Tứ trọng thiên thủ tướng là một cái sáu kiếp tiên đế, hắn không có tham dự hắc ám đại lục đi săn, có gìn giữ đất đai chi trách. Đang Ninh Phàm đi vào, bằng thập tự quang hoàn vừa đối mặt chế chủ này đế hãi nhiên biến sắc, trực tiếp lấy bí pháp bỏ thân thể, trốn nguyên thần. Tam trọng thiên thủ tướng, đồng dạng là một tên sáu kiếp tiên đế, gặp Ninh Phàm đến, sắc mặt kịch biến, không đánh mà chạy. Ninh Phàm cướp đoạt tiên chân càng ngày càng nhiều, để hắn thoáng coi trọng có thập trọng thiên chấn giới Thái Sơn, là một kiện uy lực quét ngang đồng cấp tiên thiên pháp bảo hạ phẩm. Bát trọng thiên thái cổ mãng bì, có thể giải thiên hạ tuyệt độc, cũng có thể ăn vào, tu luyện độc công. Tam trọng thiên hắc ám minh vương bức vẽ, lại là một bộ ghi chép chân giới thần thông cổ đồ. Thu hoạch rất nhiều nhất, phải kể tới nhị trọng thiên. Nhất trọng thiên là ám tổ chỗ, nhị trọng thiên thì là toàn bộ ám tộc khố phòng chỗ. Ám tộc tất cả công pháp, điển tịch, tất cả đan dược, pháp bảo, tất cả đều cất giữ nơi này. Đương nhiên, thả ở chỗ này, tuyệt đối là ám tổ bản nhân chướng mắt đồ vật, thậm chí chưa chắc là tiên đế tu hành nhu yếu phẩm. Nhưng đối với Ninh Phàm mà nói, trong bảo khố chân bảo cũng đã giá trị vô lượng, chính hợp cần thiết. Thành phẩm vô lượng đan lại có 5 vạn khỏa nhiều, hoàn toàn đầy đủ hắn thần yêu ma tam hệ tu vi đột phá vạn cổ tiên tôn cảnh. Chính là vô lượng đan dược tài bên trong, nhất là khan hiếm 800 triệu âm trầm mộc, ám tộc đều đồn mấy ngàn cân nhiều. Ninh Phàm cơ hồ muốn cất tiếng cười to, đang thật là sảng khoái. Nếu không công ám tộc, hắn muốn cướp đoạt nhiều ít tiên đế thế lực, mới có thể có đến đầy đủ vô lượng đan đột phá vạn cổ tiên tôn. 500 khỏa vô lượng đan được chế tạo ra một tên vạn cổ tiên tôn, 5 vạn khỏa số lượng, đủ để chế tạo 100 tên tiên tôn. Không hổ là ám tộc, cũng chỉ có ám tộc loại này quái vật khổng lồ, biết tại trong tộc chữ hàng như thế số lượng vô lượng đan, xem như vật tư chiến lược A. Đáng tiếc A, những này vô lượng đan, từ giờ phút này lên, toàn diện sửa họ Thà. Ninh Phàm cướp sạch nhị trọng thiên, có vô số ám tộc tu sĩ tức giận đến chửi ầm lên, lại cuối cùng không người dám ngăn. Ninh Phàm một đường bay tới nhị trọng thiên giới môn chỗ, cái kia là thông hướng nhất trọng thiên lối vào, nơi đó thủ tướng sớm đã lui vào nhất trọng thiên, ở nơi đó đứng đấy 5 cái khí tức mênh mông lão giả. Cái này 5 tên lão giả trên thân đều là có khác biệt trình độ viên mãn chi ý lộ ra, từng cái khí vận ra thân có 8 màu hào quang ngút trời, lại không có chỗ nào mà không phải là chuẩn thánh, từng cái đều đối Ninh Phàm trợn mắt nhìn, muốn giết chi cho thống khoái. Trong đó bao gồm Ninh Phàm đã từng thấy qua chuẩn thánh ngầm thiên đấu, nhưng bọn hắn không thể ra tay, bởi vì ám tổ không cho phép. Bọn hắn lý giải không được ám tổ vô luận như thế nào đều nghĩ thắng qua loạn cổ một lần chấp niệm. Bọn hắn chỉ biết, như tự tiện động Ninh Phàm, ám tổ tuyệt đối biết giận dữ đánh chết rơi bọn hắn. Chính là chuẩn thánh thân phận, cũng cứu không được bọn hắn. Ám tổ, chính là lạnh lùng như vậy tuyệt tình tồn tại. Năm tên chuẩn thánh ánh mắt như thiên, mang theo thiên uy bắn phá mà đến, mạnh như Ninh Phàm, đều bị ngụ thánh thế như thiên địa ánh mắt, chấn đến cơ hồ đứng không vững, suýt nữa ngã xuống thương khung. Hắn cắn chặt răng, mắt lộ ra kiệt ngạo, chân đạp kim diễm, từng bước một bước ra, quả thực là lấy thế chữ bí tháo bỏ xuống ngụ thánh uy áp, khiến cho ngụ thánh sắc mặt càng đen hơn. Nhưng lại có một cái tiếng cười, từ ngụ thánh sau lưng truyền ra, giống như đối Ninh Phàm tháo bỏ xuống ngụ thánh uy áp một chuyện, hết sức hài lòng. Cái kia là một chó tai thiếu niên, ánh mắt mang theo kiêu căng, từ ngụ thánh sau lưng đi ra, mỗi bước ra một bước, thế mà đều khiến cho giữa thiên địa ám chi đạo tắc sinh ra đáp lại. Ngầm trưởng vị, đây là một cái ngụ kiếp tiên vương, cũng đã đối ngầm trưởng vị lực lượng như lòng bàn tay. Hắn chiến lực thẳng bức cửu kiếp đại đế, lại không là phổ thông đại đế, mà là loại kia trưởng vị đại đế. Ngươi, chính là loạn cổ truyền nhân phải không? Ta rốt cục nhìn thấy ngươi, ngươi, không tệ. Đúng, ngươi gọi thả cái gì tới? Ninh Phàm nhướng mày. Ngươi, không tệ. Đây là thượng vị giả đối hạ vị giả mới sẽ sử dụng tán thưởng. Ngươi tên gì? Uổng hắn ở trong tối tộc đại náo một trận, đối phương thế mà ngay cả tên của hắn đều không có nhớ ký a. Sao mà khinh miệt? Sao mà xem thường? Người này, hẳn là ám tổ truyền nhân a. Nên tới một trận chiến, cuối cùng vẫn là tới. Vô số nhị trọng thiên ám tộc tu sĩ, chú mục lấy cái này sắp đến một trận chiến. Càng ngày càng nhiều ám tộc tu sĩ tụ tập nơi đây, hô tiếng giết rung trời. Mời ngụ thánh xuất thủ, chém giết loạn cổ truyền nhân. Thỉnh thần tôn xuất thủ, chém giết loạn cổ truyền nhân. Ám tu vinh quang, không thể khinh nhờn. Phạm ta ám tộc, vạn giới truy sát. Giết, giết, giết. Cái kia tiên vương thiếu niên bỗng nhiên nhíu lông mày, trong mắt sát cơ lóe lên, một cái lắc thân, liền không thấy bóng dáng. Trước mắt phía sau hắn trở lại nguyên địa, trong tay lại nhiều hơn mấy trăm cái nguyên thần, bị ám chi nói mạng sâu thành một chuỗi. Liền tại cái này một cái trước mắt, có mấy trăm tên ám tộc chân tiên, bị tiên vương thiếu niên giết chết. Giết người làm tinh thần hoảng hốt phía sau thiếu niên này càng đem những này nguyên thần từng cái nuốt vào bụng, ăn như gió cuốn. Chỉ một thoáng, quanh mình ám tộc tu sĩ từng cái câm như hến, không còn dám lớn tiếng la lên. Người này thế mà đang ăn đồng bạn nguyên thần, Ninh Phàm mày nhíu lại đến càng sâu. Ăn người sự tình, hắn đời này cũng làm không ít, nhưng hắn nhưng cho tới bây giờ không biết đối đồng bạn của mình ra tay, chỉ biết đối với địch nhân tàn nhẫn vô tình. Người thiếu niên trước mắt này thì hoàn toàn không có loại này cố kỵ, đối đãi quanh mình ám tộc tu sĩ ánh mắt đơn giản tựa như là đối đãi lương thực. Sao mà lạnh lùng, sao mà chết lặng, như nhìn heo chó. Loại này lạnh lùng lại chẳng biết tại sao mang cho Ninh Phàm một tia quỷ dị tương tự cảm giác, giống như trên người thiếu niên này có đồ vật gì cùng mình tương tự. Thần tôn, xin đừng nên vì chỉ là ăn uống chi dục lạm sát tộc nhân. Năm tên ám thánh đều là không vui, cũng không dám lớn tiếng quát lớn tiên vương thiếu niên, chỉ khuyên can nói. Tiên vương thiếu niên lại không thèm để ý ngũ thánh, chỉ liếm liếm miệng đầy máu tươi, đạm mạc nói. Tốt, ta ăn no rồi, các ngươi không nên nhúng tay, tên tiểu bối này, ta tới giết. Hắn dung mạo tuy là thiếu niên, xương tuổi cũng đã có mấy trăm vạn năm lâu, xưng hô Ninh Phàm một tiếng tiểu bối, cũng không quá phận. Hắn cố nhiên không tính đồng cấp ở trong lão giả, nhưng người nào gọi Ninh Phàm tại đồng cấp tu sĩ khi trung niên nhẹ địa quá phận đâu. Thiếu niên mỗi một bước đạp không mà đi, dưới chân ngầm chi đại đạo đều biết hình thành gợn sóng, ở trong thiên địa quanh quẩn. Ninh Phàm từ gã thiếu niên này trên thân, cảm nhận được chưa từng có áp lực, loại kia áp lực, chính là thần hư song đế nhất cấp tồn tại, đều không thể mang cho hắn. Từ gã thiếu niên này trên thân, Ninh Phàm tìm được lần đầu biết gặp thất đại sát đế cảm giác áp bách, thầm nghĩ gã thiếu niên này, chiến lực hẳn là đã nhưng so sánh thất đại sát đế. Một trận chiến này, hắn có thể thắng sao? Ninh Phàm không biết mình có thể hay không thủ thắng, hắn chỉ biết một trận chiến này, hắn không thể trốn, cũng không biết trốn. Ta gọi Hắc Thằng, ngươi, rất yếu a. Tên là Hắc thằng thiếu niên, rõ ràng còn đang từng bước hướng phía Ninh Phàm tới gần, nhưng thanh âm lại chẳng biết tại sao, chợt đến từ Ninh Phàm phía sau truyền đến, thậm chí không có cho Ninh Phàm quay đầu thời gian, thiếu niên lợi chảo đã từ Ninh Phàm phía sau đâm vào, máu me đầm đìa bên trong, hung hăng cầm ra Ninh Phàm nguyên thần. Sau đó, một tay lấy Ninh Phàm nguyên thần bóp nát, máu tươi văng khắp nơi. Nguyên lai chân chính Hắc thằng, sớm đã chẳng biết lúc nào, lẻn vào đến Ninh Phàm sau lưng. Cái kia còn đang từng bước dẫm lên trời Hắc thằng, thì hóa thành huyễn tượng, một chút xíu biến mất. Thế mà chỉ là huyễn thuật. Ám chi đạo tắc, vốn là thích hợp phóng thích huyễn thuật. Cái này Hắc thằng nếu là ngầm trưởng vị chi tu, huyễn thuật làm đến vô thanh vô tức, cũng chẳng có gì lạ. Chỉ một kích liền giết chết Ninh Phàm, Hắc thằng cảm thấy 10 phần thất vọng, nhưng này thất vọng chỉ kéo dài trong nháy mắt, tiếp theo một cái trước mắt, liền hóa thành phẫn nộ. Lại là Ninh Phàm không biết như thế nào, thế mà chưa chết, ngược lại bắt trước làm theo, ẩn núp đến phía sau hắn, biển động kiếm một kiếm quán xuyên hắn sau lưng, tại hắn chủ quan thời điểm, đâm thủng đan điền của hắn. Tinh thông huyễn thuật hắn, thế mà bị Ninh Phàm lấy ảo thuật ám toán. Cái này loạn cổ truyền nhân huyễn thuật tạo nghệ, hẳn là còn muốn vượt qua hắn cái này chờ ngầm trưởng vị chi tu. Bành! Bị biển động kiếm xuyên qua Hắc thằng, thân thể bắt đầu hóa thành huyễn quang biến mất. Nơi xa, lông tóc không hao tổn Hắc thằng, triệt tiêu huyễn thuật quang mang, hiện ra thân hình, thần sắc băng lãnh. Ta nhớ ra rồi, ngươi gọi là Ninh Phàm đúng không? Ngươi, có đánh với ta một trận tư cách? Hắn ở đâu là không biết Ninh Phàm danh tự. Hắn chỉ là khinh thường tại xưng hô Ninh Phàm danh tự, nhưng giờ phút này, bị Ninh Phàm nhìn thấu huyễn thuật, hắn mới đối Ninh Phàm có một chút tán thành, cũng không chân chính nhận đồng đối phương quyết chiến tư cách. Ta lấy ám tổ truyền người thân phận, mời ngươi một trận chiến, nếu ngươi bại, thì chết. Nếu ngươi thắng, ta Hắc thằng, đồng ý ngươi từ ám tộc mang đi hết thảy, bao quát, mệnh của ta, ngươi có dám nhập ta trưởng vị hư không, cùng ta quyết nhất tử chiến. Hắc thằng nói xong, đưa tay vạch một cái thiên địa, xé mở một vết nứt, bước vào trong đó. Cuồn cuộn hắc ám khí tức từ cái kia khe hở ở trong quét sạch mà xuất, khiến cho quanh mình thiên địa không ánh sáng. Có gì không dám? Ninh Phàm ánh mắt bình tĩnh, lách mình bước vào khe hở, vừa vào khe hở, liền có một đầu hắc ám cự long gào thét xông đến, có tiên tôn tu vi. Ninh Phàm lật tay một kiếm, lấy biển động kiếm chém cái kia hắc ám cự long. Nhưng này hắc ám cự long vừa chết, tàn thi thế mà một chia làm hai, hai chia làm bốn, trong nháy mắt liền có hàng trăm hàng ngàn tiên tôn cự long gào thét mà đến, tựa hồ biết càng giết càng nhiều. Ninh Phàm từ trên nét mặt nhìn, liền phảng phất đã đắp lên ngàn tiên tôn cự long thanh thế chấn trụ, từ vừa mới bắt đầu liền dự định toàn lực xuất thủ, đem thập tự quang hoàn mở ra phía sau đưa tay tế ra dìm nước một giới bình. Tựa như muốn đem lên ngàn tiên tôn cự long quần sát rơi. Nào có thể đoán được dìm nước bình vừa mới bay lên không, liền bị một đạo nhẹ nhàng hắc ám chỉ mang định trụ, uy năng bị phong, mảy may thúc không động được, tiếp theo bị hắc thằng cưỡng ép bắt vào trong tay, cưỡng đoạt. Lấy ngươi bây giờ tu vi, ở trước mặt ta làm dùng pháp bảo, không khác múa bố trước cửa lộ ban. Định thiên chỉ, ta cũng biết một ít, nói cứng. Ta nắm giữ trời đông tổ đế truyền thừa, nhưng so sánh ngươi càng thêm hoàn chỉnh. Từ giờ trở đi, bình này, thuộc về ta. Dìm nước một giới bình uy lực, hắc thằng thế nhưng là tận mắt chứng kiến qua, liền xem như hắn loại này mắt cao hơn đầu người, đều đối dìm nước bình rất là động tâm. Ninh Phàm tu vi quá thấp, dìm nước bình tại Ninh Phàm trong tay, căn bản là không có cách tái hiện ngày xưa uy danh, mà hắn hắc thằng lại khác biệt. Như nếu đổi lại là hắn sử dụng bình này, 11 tên ám tộc tiên đế tối thiểu có 9 người biết chết. Cho dù hắn không cách nào tương Ninh Phàm như thế triệu hoán không bờ nhiều tăng thêm bình này uy năng. Không có dìm nước bình, kẻ này không đáng giá nhắc tới. Hắc ám long tức, giết kẻ này. Hắc thằng lại một lệnh, hơn ngàn nộ long bắt đầu cuồng phún long tức. Cái kia long tức giống như độc không phải độc, như lửa không phải lửa. Hàng trăm hàng ngàn hội tụ vào một chỗ, hình thành hồng lục giao nhau long tức biển lửa, khoảnh khắc liền đem Ninh Phàm bao phủ. Gặp Ninh Phàm bị long tức công kích thế mà không trốn, hắc thằng nhàm chán ngáp một cái, thầm nghĩ hơn ngàn long tức hợp nhất, liền là tiên đế cũng muốn tạm thời tránh mũi nhọn. Ninh Phàm bị trực tiếp đánh trúng, sợ là đã chết ngay cả cặn cũng không còn. Nhàm chán, quá nhàm chán, hắn còn không có làm nóng người, đối phương ở nhung mà đã chết, quả nhiên là kẻ yếu. Chính thất vọng ở giữa, hắc thằng bỗng nhiên kêu lên một tiếng đau đớn, lại chẳng biết tại sao, phun ra một ngụm máu độc. Hắn sắc mặt giật mình, tiếp theo trầm xuống, nhìn hàm hàm trong tay dìm nước bình, đã thấy trên đó che kín mực ấn, tựa như thật nhỏ nòng nọc tại thân bình du động. Nếu không kích phát, những này mực ấn nhìn tựa như là bình trên người Thanh Hoa, nhưng kỳ thật, cũng không phải là. Những cái kia mực ấn đã bao hàm gần như khổng lồ độc lực, bị Ninh Phàm trước đó giấu ở dìm nước trên bình, chờ chính là hắc thằng cướp đoạt bình này. Mà hắc thằng một cái sơ sẩy, quả nhiên bị Ninh Phàm độc thuật đánh lén thành công. Độc này lực 10 phần bá đạo, dù sao cũng là Ninh Phàm lấy ba hoang độc tiên làm bản nguyên, tu ra độc lực. Hắc thằng đem dìm nước bình cấp đến trong tay, cũng chỉ mấy hơi thở mà thôi, nhưng nắm dìm nước bình tay phải, cả bàn tay đều đã biến thành tím đen, bị kịch độc chỗ xâm. Cho dù hắc thằng pháp lực vô biên, thân thể cũng mạnh, cưỡng ép đè xuống thể nội độc lực, nhưng cuối cùng vẫn là bị Ninh Phàm thương tổn tới một chút. Tay phải bởi vì độc tố mà cảm thấy tê liệt, càng khiến cho hắc thằng không có nắm chặt dìm nước bình, bị dìm nước bình thừa cơ hóa thành một đạo lưu quang, tránh thoát trốn. Sau đó dìm nước bình một đường bay trở về hơn ngàn long tức thiêu đốt trung tâm, cái kia là Ninh Phàm chỗ, vật quy nguyên chủ. Ngày đó răng thú chủy thủ, cùng ngươi có giống nhau khí tức, xác nhận bị ngươi lấy đi à. Ngươi cắt ta một trường, ta độc ngươi một trường, cũng coi là có qua có lại. Ninh Phàm thu hồi dìm nước bình, há miệng một nuốt, cháy hừng hực, độc lực cũng đột nhiên không ngớt long tức, đều bị hắn nuốt vào trong bụng, sắc mặt như thường, phảng phất nuốt chỉ là không khí, mà không phải cái gì hỏa độc long tức. Lại quát to một tiếng, dài, hơn ngàn tiên tôn cự long liền từng cái hóa thành huyễn thuật quang mang, nát tản. Hắn từ vừa mới bắt đầu liền có bản lĩnh trực tiếp phá mất thiên long huyễn thuật, sở dĩ giả dạng làm không cách nào phá trừ thái độ, bất quá là vì thiết cái bẫy, dụ dỗ hắc thằng chúng độc thôi. Nhưng hắn không ngờ tới là, hắc thằng thế mà hiểu được định thiên thuật. Kể từ đó, thập tự quang hoàn phong định hiệu quả, hơn phân nửa đối hắc dây thừng không còn tác dụng gì nữa. Ngoại giới, năm tên ám thánh giống như có cảm giác, đều là vi kinh. Năm người đều biết hắc thằng một khi thân ở trường vị hư không, huyễn thuật đến cỡ nào khó phá. Lại thiên long huyễn càng là ám tộc huyễn thuật quyền trong tông, uy lực mạnh nhất một loại, nào có thể đoán được Ninh Phàm lại có thể nhẹ nhõm phá mất này thuật, cũng trái lại nhỏ tiểu tính toán hắc thằng một thanh. Đây chính là bọn hắn những này chuẩn thánh, đều không dễ làm được sự tình. Trận chiến này, tựa hồ sẽ không giống bọn hắn trong tưởng tượng như thế, quá nhanh kết thúc. Ha ha, coi như cái này loạn cổ truyền nhân không sợ huyễn thuật, lại có thể thế nào? Hắc thằng am hiểu nhất, cho tới bây giờ đều không phải là huyễn thuật, mà là thể thuật. Lấy vạn vật xuyên qua thần lực, phối hợp thể thuật, có thể xưng khó giải. Liền xem như ta chờ chuẩn thánh, tùy tiện cũng không muốn cùng hắc thằng lấy thể thuật giao phong. Hắc thằng cho tới giờ khắc này, đều không có sử dụng thể thuật, chỉ có một cái lý do. Loạn cổ truyền nhân, còn chưa bước ra hắn thực lực chân chính. Huyễn thuật vô hiệu, hắc thằng đại khái muốn làm sử dụng pháp thuật, lão tổ bốn đại thần thông, hắc thằng đã học thành ba thức. Loạn cổ truyền nhân, nguy hiểm, chỉ không biết, hắn có thể chống đỡ mấy hơi. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website chuyenaudiomoi.com. Chương 1107, thần linh khí huyết như sơn hải. Chương 1107, thần linh khí huyết như sơn hải. Ám tổ tứ thuật, chỉ đồ lô luân, từ trước là ám tộc bí mật bất truyền. Người trong tộc có tư cách tu tập tứ thuật cực ít, có thể chân chính tu thành càng ít. Trong rất nhiều tộc nhân, có thể đồng thời tu thành thuật ba vị trí đầu trong tứ thuật, chỉ có hắc thằng một người mà thôi. Lại thêm thân phận đặc thù của hắn, cũng khó trách ám tổ ngũ thánh sẽ như thế xem trọng hắc thằng, nhận định Ninh Phàm thua không nghi ngờ. Như Ninh Phàm thắng, đó mới kỳ quái đâu. Phải biết liền xem như trong tộc chuẩn thánh, cũng nhiều nhất có thể cùng hắc thằng liều cái ngang tay. Trong ám trưởng vị hư không, hắc thằng cau mày, nhìn xem bị độc lực tê dại bàn tay, thật lâu không nói. Hắn không muốn thừa nhận, nhưng lại không thể không thừa nhận, chính mình dưới sự khinh thường, bị Ninh Phàm nho nhỏ tính toán một chút. Cái kia ho ra một ngụm máu độc, là hắn chủ quan tỉnh táo, nhưng, chủ quan thì như thế nào? một ngụm máu mà thôi, chính là lại khục mấy trăm mấy ngàn vạn miệng máu, hắn cũng không trở thành mất mạng. Thật sự là nhàm chán thủ đoạn, thế mà trên Thủy Yêm Bình hạ độc, dụ khiến cho ta cướp đoạt bình này. Hừ, đầu óc coi như linh hoạt, độc lực cũng coi như không tệ, nếu như chờ Nhàn Tiên Đế bị ngươi độc lực tính toán, bao nhiêu sẽ rơi chút thương thế đi. Có thể ngươi không biết, ta cùng những tạp toái kia khác biệt, bực này chút tài mọn đối với ta mà nói, vô dụng. Hắc thằng khinh thường hừ một cái, quanh thân bỗng nhiên huyết quang đại tác. Huyết quang tác động đến chỗ, vô số cổ thủ hư ảnh xuất hiện, trải rộng trường vị hư không. Mỗi một đạo cổ thủ hư ảnh đều lộ ra khổng lồ sinh mệnh khí tức. Khí tức hạo như sơn hải, bất quá xuất hiện không bao lâu, những bóng mờ kia liền lại lần lượt tiêu tán. Huyết quang cũng tốt, cổ thủ hư ảnh cũng được, đều không phải là thần thông, mà là nó thể nội khổng lồ khí huyết dẫn động đằng sau, hô ứng thiên địa hình thành dị tượng. Độc lực thâm nhập vào trong cơ thể hắn, bị hắn không tiếc phản phệ, cưỡng ép luyện hóa sạch sẽ, lòng bàn tay tự nhiên lại không bất luận cái gì tê liệt cảm giác, khôi phục như lúc ban đầu, lại nhìn Ninh Phàm, lười biếng ngáp một cái. Tuy là chút tài mọn, bất quá nhìn huyễn thuật xác thực đối với ngươi ý nghĩa không lớn, ngay cả thiên long huyễn đều không tổn thương được ngươi mảy may a. Nếu như thế, ta liền thoáng ra chút khí lực tốt, liền dùng một thành thực lực, đến cùng ngươi đánh đi. Sao mà xem thường giọng điệu? Nhưng lần này, Ninh Phàm cũng không vì đối phương xem thường mà động giận, mà là trong chỗ sâu rung động, ánh mắt đột biến. Lấy tâm tính của hắn trầm ổn, tu chân đến nay cực ít sẽ có như thế hãi nhiên biến sắc thời khắc, lần này nhưng cũng không thể không phá lệ.